Cùng trời với thú, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có đám người đồ tứ nương dẫn đường. Kế tiếp đường đi quả nhiên thuận lợi rất nhiều. Không chỉ có thể tránh người tu luyện đặc biệt tìm tới đây. Hơn nữa, ven đường tìm được chủng loại linh thảo thuộc tính hỏa cũng trở nên nhiều hơn. Tuy rằng chủng loại linh thảo nhiều hơn, nhưng hoàn cảnh cũng trở nên nguy hiểm rất nhiều. Sở Trước và Bích Tầm Châu lại không thèm để ý, rất có khí thế gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, cho nên dọc theo đường đi, bọn họ đều là kiểu nghiền áp đi tới. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi theo bên cạnh bọn họ, cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần phụ trách hái linh thảo là được, mặc kệ là nguy hiểm gì, chỉ cần có bọn họ ở. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chưa từng có lo lắng qua. Hơn nữa có A Chiếu tin cậy nhất ở, A Chiếu đều chưa ra tay qua. Có thể thấy được những nguy hiểm này không đáng kể chút nào. Không chỉ có là Sở Trước và Bích Tầm Châu, còn có Huyền Uyên, ở thời điểm mấu chốt cũng sẽ phun mấy chuôi nước kiếm. Hóa giải nguy cơ, mấy người đồ tứ nương kỳ thực là có dự mưu mang bọn họ tới địa phương nguy hiểm. Dù sao Sở Trước cũng nói, bọn họ tìm linh thảo trước tiên, không câu nệ linh thảo gì, chỉ cần cấp bậc cao là được, cho nên bọn hắn cũng không xem như vi phạm lời nói của Sở Trước. Nếu như khi bọn họ đang hái lấy linh thảo, gặp phải nguy hiểm gì, sẽ không phải là bọn hắn có khả năng quyết định. Đáng tiếc, đoàn người Sở Trước bày ra sức chiến đấu, muốn cao hơn bọn hắn dự tính. Đến tận đây, đám người đồ tứ nương cẩn thận suy tư chỉ phải thu hồi lại. Đặc biệt, thời gian qua nửa ngày, bọn hắn liền cảm giác được thân thể khác thường. Linh khí trong kinh mạch trở nên ngưng trệ, giống như bị dị vật gì đó ngăn chặn, không thể thuận lợi vận hành linh lực. Nếu như lấy loại tình huống này chiến đấu với người ta, chỉ sợ cũng không đủ cho người chém giết. Cảm giác được tình huống thân thể rồi, đám người đồ tứ nương nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Có thể tưởng tượng, nếu lúc này bọn họ ở bên ngoài, chỉ sợ sẽ nghênh đón giết chóc đáng sợ. Đại lục Xích Vân Tinh cực ít sẽ có loại thiện ý này nọ. Không nói là kẻ địch, cho dù là người xa lạ không quen biết, nhìn đến có người xui xẻo, người bỏ đá xuống giếng đều không phải ít. Càng không cần phải nói bọn hắn cũng không ít cừu ra. A Kỳ công tử, đồ tứ nương giọng điệu gian nan. Sắc mặt Nghiêm lão đại cũng cực kỳ khó coi. Cũng không dám biểu hiện được quá cấp bách. Chỉ có thể uyển chuyển nói. A Kỳ công tử, thân thể của chúng ta. Bởi vì Sở Trước bọn họ không tự giới thiệu dòng họ, cho nên những người này đành phải xưng hô bọn họ như thế. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đang sửa sang lại linh quả vừa rồi thu thập được. Nghe xong thuận miệng liền nói. Nga, hiệu quả của độc đan hẳn là muốn phát tác rồi. Cho đây là giải độc đan của nó. Nghiêm lão đại vươn tay tiếp nhận bình đan quang tới đây. Vội vàng mở bình đan ra. Chỉ thấy bên trong có 10 viên linh đan. Nghiêm lão đại trước mặc kệ linh đan bên trong vì sao có 10 viên. Vội vàng đổ ra 4 viên phân cho những người khác ăn vào. Quả nhiên, hiệu quả của giải độc đan sau khi thúc dục hóa, cái loại cảm giác ngưng trệ trong kinh mạch rốt cục tiêu thất. 4 người không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Chỉ là một hơi này vừa thở một nửa, chợt nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Đúng rồi, giải độc đan này chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định 2 ngày. 2 ngày sau nhớ rõ lại ăn giải dược nha. 4 người, chẳng trách sẽ cho 10 viên giải độc đan. Không chơi người ta như vậy. Cố tình luyện đan sư gà còi đó còn vô cùng ác liệt nhếch miệng cười với bọn hắn. Tiếp tục nói, cho nên, các ngươi tốt nhất đừng đùa giỡn hoa chiêu gì. Nếu không cho các ngươi thủng ruột nhão dạ dày, chết không toàn thây. Lúc trước khi Sở Trước nhẹ giọng nhỏ nhẹ nói lời uy hiếp, bọn họ chỉ cảm thấy bá vương hoa rất đáng sợ, sinh không nổi ý niệm báo thù trong đầu. Hiện tại khi bị luyện đan sư gà còi uy hiếp như vậy, không biết vì sao, thật muốn đánh nát đầu hắn. Chiêu Ninh, em, Điền, Gian, D, D, L, Q, D. Đại khái là vì, độc đan này là hắn tự tay luyện chế đi. Luyện đan sư hồn nhiên không biết chính mình kéo xong thù hận sửa sang lại linh quả. Lại hùng tâm tráng trí xuất phát. Có chuyện vừa rồi, đám người đồ tứ nương rốt cục không dám lại sinh ra ý xấu gì. Chỉ là theo bọn họ xâm nhập vào lòng núi Hỏa Hạc Sơn. Chung quanh hỏa linh lực càng phát ra nồng đậm. Tính khí Bích Tầm Châu bắt đầu trở nên xấu. Tính khí Bích Tầm Châu kỳ thực cũng không xấu. Hắn chính là thoạt nhìn lạnh như băng thôi. Kỳ thực là một yêu thú tốt, tam quan cực chính lại hiền huệ. Nhưng lại tương đối hiểu được chăm sóc người khác. Chưa bao giờ sẽ cự tuyệt yêu cầu ấu tể. Nhưng ở dưới hoàn cảnh như vậy, băng cùng lửa va chạm, làm cho hắn tựa như muốn hòa tan thành nước đá. Vẫn lạnh băng khiến người ta đông lạnh. Sở Trước và Huyền Uyên tuy rằng cũng bị ảnh hưởng, nhưng bọn hắn đều có dị thủy hộ thể, cho nên tình huống không nghiêm trọng như Bích Tầm Châu. Duy nhất như cá gặp nước, đại khái chỉ có A Chiếu, Tầm Châu ca, lại ăn viên ngũ truyền thanh xương đan. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, Bích Tầm Châu sắc mặt nặng, cách chương.